nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358. Ronan xâm lấn, hành tinh Sanda, Nova quân đoàn tổng bộ. Ở một vị Nova quan chỉ huy dưới sự hướng dẫn, chở khách kẻ phá hoại phi thuyền trở về lộ nhất phương. Mang theo cả đám đi vào phòng chỉ huy. Mà lúc này Nova Chí Tôn cùng Miss Marvel đã sớm ở chỗ này chờ sau đã lâu. Lộ nhất phương, người rốt cục trở về. Liên quan với vùng đất hư vô biến hóa, cùng với tại sao Ronan gặp thu được Power Gem sự tình quy ân, cần lời giải thích của ngươi. Miss Marvel lúc này đứng lên, ở Nova Chí Tôn ra hiệu dưới, hướng về lộ nhất phương dò hỏi. Những việc này, tình quy ân, coi như là các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi. Lộ nhất phương tổ chức một hồi ngôn ngữ, hướng về Nova Chí Tôn nói rõ hết thảy sự tình quy ân, vì lẽ đó Thanos đã ra tay rồi. Hơn nữa còn trọng thương vùng đất hư vô vị kia tồn tại. Vừa nghĩ tới bọn họ quan chắc đến đáng sợ sóng năng lượng, kỳ thực một hồi chân thần cấp những khác ác chiến, trong phòng chỉ huy mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Loại kia cấp bậc thực lực quyết đấu là bọn họ tuyệt đối không cách nào chống lại. Thanos tạm thời đã bị Collector phong ấn. Hiện tại cần quan tâm chính là Power Gem đã rơi vào Ronan trong tay, mà Ronan đang hướng hành tinh Sanda tới rồi. Lộ nhất phương gõ gõ bàn, để mọi người đem trọng điểm lại kéo trở về. Đã ở tích cực chuẩn bị chiến đấu, nhưng Ronan ủng có Infinity Gem, chưa hề hoàn toàn nắm. Nova Chí Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, vì lẽ đó ta mang theo một ít giúp đỡ trở về trợ chiến. Lộ nhất phương chỉ vào một bên Yondu, cười giải thích Ronan cũng là một phàm nhân. Hắn có thể khiến dùng Power Gem, là lại gần Thanos cho hắn chế tác chiến phủ. Vì lẽ đó hắn chung quy không phát huy ra Power Gem toàn bộ sức mạnh. Một trận vẫn là có thể đánh. Còi báo động vào lúc này truyền đến. Một cái thông tin màn hình tự động bắn ra, hiển lộ ra một cái vẻ mặt hoang mang nam tử. Chí Tôn các hạ, quản chế đến người Kree hạm đội. Bọn họ dễ dàng phá hủy vũ trụ phong tỏa. Là Ronan đến rồi. Lúc này ở hành tinh Sanda ngoài không gian. Không gian vào lúc này vặn vẹo, hình thành một cái lỗ sâu vòng xoáy. Một chiếc to lớn người Kree chủ hạm, ở vô số hộ tống hạm dưới sự che chở, hướng về hành tinh Sanda lạc đến. Đến thật nhanh a, nhìn chằm chằm này chi quy mô to lớn người Kree hạm đội. Nova Chí Tôn sắc mặt cũng chìm xuống, Nova quân đoàn chuẩn bị đón đánh, tuyệt đối không thể để cho Ronan hạ xuống ở hành tinh Sanda trên mặt đất. Tích, Nhật R, Molec tinh bị Celestial dùng Power Gem hủy diệt sự tình quy ân, đối với rất nhiều văn minh tới nói đều không đúng bí mật. Tuy rằng Ronan sức mạnh khẳng định không thể cùng chân thần so với, nhưng để hành tinh Sanda trả giá to lớn đánh đổi cũng là dễ như ăn cháo. Vô số lục giác tinh hình dạng màu vàng phi thuyền dường như đàn ong như thế hướng về bầu trời bay đi. Nova hạm đội bắt đầu năng lượng đồng điệu kết thành phòng ngự tuyệt đối mạng, ngăn trở Ronan chủ hạm. Theo này đạo mệnh lệnh ở Nova quân đoàn bên trong truyền bá, hết thảy Nova phi thuyền mũi nhọn đều trong cùng một lúc mở ra. Ở một luồng năng lượng dẫn dắt bên dưới, thành công tạo thành một tấm năng lượng màu vàng óng lưới lớn. Rầm rầm tương đương, từng chiếc hộ tống hạm gạt ra, bắn SH, ra từng đạo năng lượng dòng lũ. Nhưng những công kích này oanh kích ở Nova năng lượng trên lưới, nhưng căn bản ngăn cản không được Nova quân đoàn trận hình đẩy mạnh, trùm kín Ronan chủ chiến hạm. Mà cùng lúc đó, từng đạo chiến hạm nổ tung ánh lửa xuất hiện. Kẻ phá hoại chiến hạm không biết khi nào thành công vòng tới Ronan hạm đội phía sau, bắt đầu trắng trợn phá hoại lên. Cũng nên hành động. Mắt thấy chiến tranh bắt đầu tiến vào trạng thái giằng co, lộ nhất phương cầm nắm đấm, hướng về bầu trời bay đi. Mặc kệ hiện tại tình hình trận chiến làm sao, muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, Điểm mấu chốt vẫn là ở Ronan cùng Infinity Gem mà lúc này ở lộ nhất phương. Thân SHN, hậu, còn theo Thor, Banner, Star-Lord cùng Groot, nói thật sự, ta là cái hòa bình nhân sĩ. Ta có thể hay không không đánh A, ngồi ở trên máy bay Banner. Một mặt túng, bức B, nói rằng, tuy rằng ta rất muốn đánh Ronan, nhưng ta đối với mình có bao nhiêu cân lượng, còn là phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó tại sao ta không thể xem Rocket như thế? Lưu trên đất đi máy bay A. Star-Lord nói xong, cùng Banner liếc mắt nhìn nhau. Hai người vào đúng lúc này tựa hồ sản sinh cộng hưởng. Có kết thành túng, bức B, liên minh xu thế, ta là Groot tương đương. Cắm vào ở chính giữa Groot, vào lúc này giơ tay lên, tựa hồ muốn tuyên thệ một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Hoàn toàn không để ý đến thông tin bên trong hai người này túng. Bức B, oán giận, lộ nhất phương tăng nhanh tốc độ. Ở Ronan chủ hạm trên đụng phải một cái lỗ thủng, mà theo sát hậu máy bay, cũng vọt vào theo. Được rồi, ta chán ghét loại này gây gâu trải nghiệm. Máy bay trên Star-Lord, quơ đầu, có chút choáng váng đầu nói rằng, ta cũng có tương đồng cảm thụ, hay là lần sau có thể thảo luận một hồi say tàu cảm thụ. Banner gian nan đi ra phi thuyền, bát ở trong góc thổ lên, mà ngay tại lúc này, chủ hạm trên người Kree chiến sĩ đã vọt tới, nhưng mà còn không chờ Banner cùng Star-Lord có hành động. Lộ nhất phương cùng Thor Groot đã như chém dưa chặt món ăn giống như vậy. Dễ dàng quét dọn hết thảy cản trở. Ta đi trước, Thor cùng Groot đoạn hậu. Lộ nhất phương nói xong, liền nhanh chân hướng về cầu tàu khu vực mà đi. Xem ra có ba người bọn hắn đã hoàn toàn có thể kẹp ở giữa cái gì đều không có làm Star-Lord, không nhịn được quay về Banner thầm nói. Ta hoàn toàn đồng ý ý nghĩ của ngươi. Tại sao nhất định phải kéo lên loại này hòa bình nhân sĩ đây? Banner cũng tán thành gật gật đầu. Toàn bộ hành trình bằng quan hai vị đang nói chuyện bên trong sản sinh càng ngày càng nhiều cộng hưởng. Mà rất nhanh, cả đám liền giết tiến vào chủ hạm cầu tàu bên trong. Mà lúc này Ronan chính tay cầm khảm nạm Power Gem chiến phủ, ngồi cao ở chỗ ngồi của mình, nhìn xuống cả đám, liền đến mấy người các ngươi sao? Ronan ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, trong mắt hiển lộ ra một tia khinh bỉ, tay cầm chiến phủ hắn, xác thực có thực lực này cùng tự tin, ta kính trọng không sợ sinh tử chiến sĩ. Nhưng muốn khiêu chiến ta, mấy người các ngươi có thể không đủ? Không, đã đầy đủ. Đưa ngươi đánh vọt cước đến đều không có vấn đề. Lộ nhất phương mới vừa nói xong, liền hướng về thân SHN, check di một bước, lộ ra thân SHN, hậu Banner tùy tiện nói một hồi. Câu nói mới vừa rồi kia, kỳ thực là hắn nói với ta. Banner, nhìn thấy hắn biểu tình quy ân, không có, huynh đệ ta ý tứ kỳ thực là đang nói. Tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo. Bằng không chọc giận hắn nóng giận, từng phút giây đưa ngươi đè xuống đất ma sát. Lộ nhất phương vỗ vỗ Banner vai nói rằng, ta không phải, ta không có, đừng nghe hắn nói mò. Banner liều mạng lắc đầu, vẻ mặt đưa đám nói rằng, mấy người các ngươi là ở đùa ta sao? Ronan gào thét đứng lên, hắn lúc này cảm nhận được một loại nồng đậm nhục nhã. Như vậy túng, bức B. Dĩ nhiên cũng xứng tới khiêu chiến hắn, khiêu chiến Kree đế quốc tối chiến sĩ anh dũng Ronan. Không sai, ta chính là ở đậu ngươi, xem ám khí tương đương. Lộ nhất phương nói, đột nhiên nắm lên Banner, hướng về Ronan ném đi ra ngoài. Ngu xuẩn tương đương, Ronan không kiên nhẫn đưa tay ra, liền muốn bóp chết cái này để cho mình buồn nôn túng. Bức B. Nhìn hắn hướng về chính mình bay tới sợ hãi dáng vẻ. Liền ngay cả mặt đều bị dọa tái rồi ân. Này lục thật giống hơi quá rồi a. Hống tương đương. Gầm lên giận dữ truyền đến. Không trung Banner trong nháy mắt này biến. Thân SHN. Như nhanh như hổ đói vồ mồi như thế. Đem một mặt mộng. Bức B. Ronan theo. Đè ngã xuống đất. chính là đánh điên cuồng một trận. Banner không thích chiến đấu, nhưng Hau yêu thích tương đương. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Thor cùng Groot cũng lập tức xông lên trên. Đây chính là Sokka cuồng bạo nhất, hung tàn quán quân chiến sĩ. Nói cẩn thận hòa bình nhân sĩ đây. Nguyên lai người nói chính là thật sự. Lúc này đứng ở một bên Star-Lord, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Mà khi hắn chú ý tới Lộ Nhất Phương cũng ở xem chính mình thời điểm, nhất thời sắc mặt càng thêm trắng xám. Người muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta với hắn không giống nhau. Ta cũng sẽ không hai đoạn biến. Thân SHN, như vậy xông lên sẽ chết. Star-Lord bảo vệ chính mình, không cảm thấy hậu lui lại mấy bước. Ta cũng sẽ không. Bức B, ngươi, chỉ có điều ngươi cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy nhỏ yếu. Trong cơ thể ngươi nắm giữ người khác cả một đời, đều không thể thu được sức mạnh đáng sợ. Vấn đề ở chỗ ngươi có nguyện ý hay không đi sử dụng nó. Mà hiện tại ta làm, chỉ là đem quyền lựa chọn phóng tới trong tay ngươi. Lộ Nhất Phương nói, ném cho Star-Lord một kim một hắc hai bản thần thư. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lộ Nhất Phương liền cho gọi ra Longinus, hướng về Ronan phóng đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.